Chương 524, kết cục đã được quyết định từ lâu. Chương 524, kết cục đã được quyết định từ lâu. Chính mắt thấy được cái kia mọc ra hai sừng nữ nhân thả ra công kích kinh khủng như thế sau vẫn như cũ khí định thần nhàn răng dấp, dù cho lãnh khốc như Hester trong lòng cũng không nhịn được muốn chĩa về phía nàng cuồng hô. Điều này không khoa học thế nhưng, hắn không dám mới vừa mới đối phương công kích thời gian tiết lộ ra ngoài khí thế khủng bố, trầm trọng đến làm cho hắn thở không nổi. Nếu là nhắm mắt lại, suýt chút nữa lầm tưởng cùng mình đối chiến là toàn bộ thế giới lần đầu, hắn đối với mình liệu có thể sống sót giành lấy thắng lợi sản sinh hoài nghi. Làm sao có khả năng, sẽ có người mạnh như vậy đôi kia giác, chẳng lẽ Na Nở Dê là người ngoài hành tinh ngươi đã đoán đúng quá yếu. Sau một đòn, ôn xuân sủ kỳ cả gụ dạ buồn bực ngán ngẩm thu tay về. Quay đầu thiên hướng hạ xì mà kỳ tủ trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, thậm chí, còn có một tia tia khinh bỉ. Ngươi chính là bị loại này người yếu ngăn cản khụ khụ khụ tuy rằng đây là sự thực, thế nhưng không cần phải nói như thế trắng ra được rồi. Khá là thật không tiện hạ xì mà kỳ tủ vội vã giải thích. Đừng quên, lúc trước thế giới không có liên thông lúc ta chỉ có thể phát huy ra phá quân giai sức mạnh. Có bản lĩnh ta triệt hồi quy tắc bảo vệ sau ngươi lại đi cùng hắn đánh, ngu ngốc. Cắt, giải thích chính là che giấu. Ôn xuân sủ kỳ cạ gụ dạ xem thường bác bỏ một câu. Quay đầu không nữa liếc hắn một cái. Chỉ là lặng lẽ, thân thể hướng về họ rổ xì hành áp sát một ít. Hay là đang ở y dạ mạ bên người càng an tâm, tên quỷ đáng ghét kia, tuyệt đối không phải sợ hắn nha nhìn đến trốn ở họ rổ xì hành bên cạnh điểm đạm ngoan ngoan đứng thẳng, nỗ lực tiêu trừ chính mình tồn tại cả một suốt sủ kỷ cả gù ra, hay ạ xì mà kỷ tủ suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Tốt treo mới đưa ý cười nghẹn trở về. Hinata, ra cục mò. Adena, các ngươi đi lấy hắn thử nghiệm. Nhớ kỹ, không thể bị đối phương thương tổn được. Bệnh độc của hắn ăn mòn lực rất mạnh. Đã sớm muốn triển lãm một phen thành quả tu luyện Adena các nàng gật đầu lia lịa, ai nấy dùng thủ đoạn nhanh chóng hướng về đối phương áp sát. Tiên cơ công kích người, là ạ xạ mị dạ Adena thân hình đột nhiên hóa quang biến mất, lại xuất hiện lúc đã muốn đi tới mấy ngàn mét ngoài Hester phía sau. Tinh khiết lực lượng tinh thần hình thành nhảy lên không kiếm quang nhanh dường như xét đánh, trực tiếp đem một con Wester từ giữa chém thành hai khúc tập kích đắc thủ Adena sắc mặt đột biến, vội vàng triển khai tâm linh chuyển tống thuật thuấn di biến mất. Liên tại một cái chớp mắt sau, bị chém thành hai khúc Wester thân thể đột nhiên nổ tung. Đến mai không hết màu đen dây nhỏ xì ra, tốc độ so với viên đạn còn muốn nhanh chóng khu vực tại chỗ bị đánh thành cái sàng né tránh đúng lúc gạt đệ nạ nhìn rách tả tơi khu vực còn có từng kia khiếp đảm. Xinh đẹp tuyệt trần nhẹ nhăn. Vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, cẩn thận một chút, kẻ địch đồng thời không có thông thường lên chỗ y hê u khái niệm. Yên tâm, điểm ấy không làm khó được ta. Cú dạ mạ dạ cú mỏ rất là tự tin, mỹ lệ dung nhan phối hợp quét sơn hắc gỗ thịt váy ngắn. Phảng phất từ trong địa ngục đi ra nữ vương đại nhân. Không gặp dạ cụ mỏ có động tác gì, chỉ là sáng rực hai con mắt nhìn kỹ Hester liếc mắt nhìn, ba y con Hester đột nhiên cùng nhau không hỏa tự cháy. Hừng hực liệt diễm bên trong, thê thảm tiếng kêu rên để người nghe sởn cả tóc gáy. Cụ dạ mạ ra đặc biệt ảo thuật, có thể khống chế ngũ giác. Lấy âm độn đem ảo thuật bên trong phát sinh hết thể ảnh hưởng đến hiện thực khủng bố ảo thuật trải qua gian khổ tu hành. Lại thêm người nào đó trong bóng tối cho nàng mở bụt, dạ cụ mò hiện tại đã muốn thoát khỏi bản vẽ, có thể trực tiếp triển khai ảo thuật. Hai tay ôm ngực, quy mô khá lớn hai vũ càng thêm đứng thẳng. Luôn luôn bình tĩnh hào hoa phú quý dạ cụ mò chỉ có đang đối mặt chính mình lưu ý người đàn ông kia lúc mới sẽ như thế không phục. Khiêu khích quay đầu lại liếc mắt hạ si mại kỳ tù, tựa hồ là đang nói, nhìn ngươi còn dám xem thường ta. Cẩn thận ngay ở dạ cụ mỏ quay đầu lại trong nháy mắt kia, từ trong biển lửa đột nhiên bắn như điện ra mấy bóng người. Ở niệm lực sự khống chế, rát hừng hực liệt diễm thoáng chốc đem dạ cụ mỏ nhấn chìm cả người vết bỏng Esther bên ngoài thân huyết nhục nhanh chóng phục hồi như cũ, trên mặt càng la mang theo đánh lén đắc thủ hưng phấn. Nhiệt độ cao hỏa diễm đúng là tiêu diệt vì rút tuyệt hảo phương thức, rất đáng tiếc. Người hỏa diễm nhiệt độ còn rất xa chưa đủ lớp A hỏa diễm nổ tan. Lộ ra trong đó tức giận không thôi dạ cụ mò. Ở Na Nở Dê bên cạnh, là sáng rực trong con người thiêu đốt phóng ánh ngọn lửa màu xanh lam hì nạ tạ. Kèn sợi gẳng, không chế sức đẩy xa lánh hỏa diễm, hai người không mất một sợi tóc. Ngâm bực chính mình ở hạ xì mà kỳ tủ trước mặt ném mặt mũi, dạ cụ mò gắt gao nhìn chằm chằm kẻ cờ ơ mở đầu, trong ánh mắt lộ ra sáng rực nhiệt độ suýt chút nữa đem người nướng chín la. Trong nháy mắt tiếp theo, mỗi chỉ Hester quanh thân trong hư không kéo dài ra đen kịt màn sân khấu đem này gói hàng trong đó. Gần như đồng thời, nguyên bản sấm nổ liên hồi mây đen bên trong nháy mắt đánh xuống 7 đạo cao tới mấy trăm triệu vun cường lực chớp giật trực tiếp đem 7 cái kẻ xui xẻo đốt thành than đen, cho dù là sức sống mạnh mẽ virus, ở tự nhiên chi uy trước mặt cũng không thể không túi đầu thần phục. Huống chi không muốn đối phương lại sát chết vùng dậy dạ củ mỏ còn trực tiếp sử dụng nệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Ngưng tụ ả mạ tệ giặt chi hỏa đem hắn thiêu đến không còn sót lại một chút cạn. Nữ nhân nổi giận lên, nhưng la rất khủng bố nha. Đặc biệt là thực lực mạnh mẽ nữ nhân. Lòng đất có cái gì đó đang đến gần kẻn sấy gặng ưu tú sức quan sát để hì nạ tạ lập tức phát hiện không đúng. Rất nhanh, thứ trong lòng đất chui ra từng con run. Dính vô cùng buồn nôn màu da đem khu vực đều nhuộm thành cho hồng. Ở thế giới bản năng triệu hoan xuống, xung quanh hiện ra vô số sinh vật. Lít nha lít nhít, đem đa y đi a nhuộm thành đen kịt con kiến. Kết bẹ kết lũ phi điểu, ác điểu, thỏ rừng, con rán, bọ ngựa, bọ rùa 10.000, 100.000, 1 triệu, nga nở va nở, thậm chí càng nhiều vô cùng vô tận sinh linh mỗi người đều dùng nhìn kẻ thù ánh mắt nhìn người. Đây nên là cỡ nào chuyện kinh khủng. Dây đặc hoảng sợ chứng người bệnh đi tới hiện trường, phỏng chứng biết bị dọa đến cơn sốc. Dù cho hí nạ tạ các nàng cũng không nhịn được tê cả da đầu. Ảt đế nạ không tự giác dùng mình lạnh lẽo, cuộc đời nhỏ giọng nhất lặng lẽ nói nhỏ, số lượng ấy. Cun nở dê nhiều lắm đi ha ha ha ha, thắng được thắng lợi người sẽ chỉ là ta càn rỡ cười to từ khu vực chuyển đến, đàn kiến bên trong ngưng tụ ra một tấm rộng mấy chục trượng Esther mặt lớn. Các ngươi là kẻ xâm lấn. Thế giới này đều ở chống lại các ngươi. Toàn bộ thế giới đều là kẻ địch của các ngươi. Các ngươi chết chắc rồi, giết cho ta tiếp theo một cái chớp mắt. Sở hữu sinh linh cuồng bạo phát động tự sát thức công kích. Mục tiêu chỉ có một, tiêu diệt kẻ xâm lấn hoàn toàn thể sở xạ núi đại vũ trụ sức mạnh sinh mệnh nữ thần gìn gìn kẹn sấy bạ cụ đỉnh thiên lập địa cao to cần làm người khổng lồ mở núi phân biển, uy thế vô cùng. Chỉ là quyền phong liền có thể đem khu vực nhấc lên một lớp ra. Sinh mệnh nữ thần nếu chấp trưởng sinh mệnh lực lượng, ngoại trừ trị liệu ở ngoài, còn có thể lấy ra sinh linh trong cơ thể sức sống. Lực sát thương càng là không thể coi thường. Gìn gìn kẹn sầy bạ củ hình thành cơn lốc bao phủ thiên địa, mạnh mẽ sức gió lôi kéo cây cối nham thạch đều không thể chống đỡ. Húng chi là chỉ là thân thể máu thịt một bên khác, ở vào vịnh Tokyo lên cánh cửa ánh sáng phụ cận đụng phải vô cùng đại dương vô tận sinh vật công kích. Nhân loại chinh phục mảnh này lục địa. Thế nhưng hải dương nơi sâu xa, vẫn như cũ là bây giờ khó có thể sánh bằng vùng cấm. Mảnh này trên tinh cầu ẩn chứa nhiều nhất sinh linh địa phương, chính là rộng lớn mênh mông biển rộng A đối mặt bên trong biển cả trải qua vi rút cải tạo sau tờ sinh vật, quan chỉ huy hạm đội lũ lụt đều đâu vào đấy phát ra mệnh lệnh. Lee Sinke, hiện vòng tròn hộ vệ trận bảo vệ cửa dịch chuyển. Mục tiêu của chúng ta không phải giết địch. Chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian là được. Nhận được mệnh lệnh, chiến hạm nhanh chóng vòng quanh cửa ánh sáng hình thành to nho không ngớt vòng tròn. Đối phó quái bình thường vật, chỉ là chở khách không chiến hình khung máy lực sát thương đã đủ vừa lòng. Cho tới những kia cảm hóa virus sau qua đời giới ý thức thôi hóa, hơi một tí hình thể mấy ngàn mét cự đại quái vật. Loại này quái vật khổng lồ mới là chiến hạm hạm pháo mục tiêu. Thường thường bởi vì hình thể quan hệ, một pha tờ chủ pháo hoanh kích đều chỉ có thể ở chúng nó trên người mở hàng lớn, lại thêm có thể thông qua ăn thịt khôi phục thương thế buồn nôn đặc tính. Những này ra hỏa mới là uy hiếp lớn nhất tồn tại. Đương nhiên, ở cả lần điều khiển gũ ẩn sờ nầy tật lệ lệ men cùng CC điều khiển gạ hoẩn khung máy trước mặt, cũng bất quá là cắt dưa đưa món ăn bình thường dễ như ăn cháo sinh vật nghiên cứu bộ, như cũng là một thân màu trắng hư bao da buộc. Mang theo quái dị mặt nạ mệt hồi dị cụ rột sủ chỉa cùng dối ra dài khoảng nửa thước đầu lưỡi hương phấn liếm môi họ rổ xỉ mà dưới liếc mắt nhìn nhau. Kha kha cười quái dị hai tiếng, hương phấn đến hai mắt trợn lên tròn trịa. Loại này đặc dị vi rút thật đúng là thú vị đâu. Họ rổ xỉ mà ta liền không đợi ngươi. Ngoan ngoãn đợi, đáng yêu nghiên cứu tư liệu sống nhóm nghề mụ, chúng ta đi. Ha ha ha, mệt hồi dị cụ rột sủ chỉa bộ trưởng cũng thật là nóng ruột đâu. Mà ta cũng không tốt nói đến người khác. Thả ngươi nhảy một ca y, họ rồ xì mà trực tiếp từ bay không trên chiến hạm nhảy hướng về quái vật thành đống biển rộng, không trung truyền đến hắn giàu có đặc biệt từ tính tiếng cười. Cả dìn chan, hết thảy đều giao cho ngươi. Cố gắng biểu hiện đi. Uzumaki Kagin tức giận nổ nước bọt, hai cái quái thai, mỗi ngày liền biết làm nghiên cứu, làm cho phòng thí nghiệm đều âm trầm. Đột nhiên dùng mình lạnh lẽo, lắc đầu đem trong đầu không vui ký ức ném bay. Kagin đột nhiên một mặt ý chí chiến đấu nhìn hướng hạ phương vô số kẻ địch. Cuộc chiến đấu này, liền để mà kỳ tu ngắm nghĩa cẩn thận mở mang kiến thức một chút nghiên cứu của ta thành quả. Đến thời điểm khà khà khà khà nhìn vẻ mặt mê gái, rơi vào tốt đẹp ước tưởng chung phát sinh tà tà tiếng cười cả dịn. Diễn viên quần chúng cấp dưới cứ việc bình thường đã thấy rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có chút không thích ứng. Cũng may còn nhớ chính sự, thật cẩn thận kêu to. Cả dịn phó bộ trưởng lấy lại tinh thần cả dịn theo bản năng sát một chút khoe miệng, phát hiện không có một loại nào đó kỳ quái chất lòng sau, lúc này một mặt nghiêm chỉnh truyền đạt chỉ lệnh. Không hình sinh hóa binh sĩ đưa lên không thể không nói, tuy rằng được hít của nó theo ý thế giới bản năng ảnh hưởng, đến không xuể sinh vật che già mang mọc, dũng mãnh không sợ chết phát động tấn công. Thế nhưng, có lúc tên là thực lực chênh lệch, có thể mạnh đến làm người tuyệt vọng. Đó là đủ để không nhìn số lượng mạnh mẽ bất kể là trang bị còn là một người sức chiến đấu, hội tụ nhiều thế giới tinh hoa đảo nguyên hương bộ đội đế quốc căn bản không phải những này phổ thông sinh vật chỗ có thể chống đỡ. Cho dù là dùng nhân số chồng, từ khai chiến đến bây giờ, liền một cái bình thường nhất sinh hóa binh sĩ cũng không giết được bởi vì, chịu đựng một vị không tiết tháo đế vương hun đúc lũ lụt quan chỉ huy, căn bản cũng không có cùng kẻ địch đánh cận chiến ý nghĩ. Luôn luôn tại dùng viễn trình súng ống công kích. Cho tới nói đạn dược nguồn năng lượng vấn đề, ngượng ngùng. Ta đế quốc không thiếu tiền mà đáng thương Esther bạn học, ở mở ra địa đồ pháo ba vị mặt gơ giả trước mặt. Chỉ có thể bi ai ở bỏ mình phục sinh, lại bỏ mình lại phục sinh thê thảm cảnh ngộ bên trong vô hạn tuần hoàn. Thằng đến nắm lấy ngươi luôn luôn lợi dụng tiểu thế giới siêu tầm trọng thương ngủ say thế giới ý thức, mỗi một khắc hay ạ xỉ mà kỳ tủ đông nhiên mở hai mắt ra. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, đó là nắm chắc phần thắng nụ cười tự tin.